Chương 310, cái này một giấc chiêm bao rất lâu hai. Anh em rảnh rỗi vô độc chơi. Như thế tâm tính, thực sự là biến thái bên trong hào kiệt, khó trách có thể trở thành ly hỏa tông sư. Tóm lại, cuối cùng vẫn toàn bộ nhờ trưởng công chúa điện hạ đại phát thần uy, tại sân nhà đối phương bên trên cùng thánh nguyên tông sư công bằng quyết đấu, sau đó chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền đem cái kia hung uy ngập trời Hứa Bách Liêm đánh cho máu mũi chảy ngang. Lần này thánh nguyên người vênh vang đắc ý địa đến đây học thuật giao lưu, lại gặp được trưởng công chúa dạng này học thuật đại sư, ngẫm lại cũng thực sự là đáng thương a. Sau đó chính là đối với trưởng công chúa Doanh Nhược Anh vô hạn ước mơ, hoặc có lẽ là vô hạn thổi phồng. Mặc dù Hồng Sơn Thành cùng Bạch Dạ Thành luôn luôn quan hệ không thân, Doanh Nhược Anh lại từng tại Hồng Sơn học viện nhập học điển lễ bên trên công nhiên gây hấn, bất quá đến một lần bị gây hấn gây chuyện chính là Bạch Kiêu, các học sinh khuyết thiếu đồng tình cơ sở. Thứ hai, Doanh Nhược Anh dù sao cũng là thiên hạ 13 tông sư bên trong nhan trị đệ nhất nhân a, không sai. Luận thực lực, nàng dĩ nhiên không phải mạnh nhất, luận thiên phú nàng cũng không phải là cao nhất, luận đến thân phận, hoàng thất trưởng công chúa cũng chưa chắc cao hơn thánh nguyên nghị trưởng, nhưng có một chút, Doanh Nhược Anh ưu thế chi lớn lại cơ hồ là còn lại 12 người cộng lại đều khó mà so sánh, nàng nhan trị quá cao, cứ việc tuổi thật đã trải qua không còn trẻ nữa, thế nhưng là vị này tán hoa tông sư nhìn qua y nguyên duy trì lấy 20 tuổi tuyệt đại phong hoa, tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng ngũ quan hoàng mỹ không một tì vết. Một đầu trắng như tuyết tóc dài cố nhiên lộ ra có chút quái dị, nhưng phối hợp cái kia băng tuyết nữ vương đồng dạng khí chất nhưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đối với thiếu niên không biết sầu tư vị học sinh mà nói, trưởng công chúa nhan trị có thể so sánh nàng lập trường chính trị, ma đạo tu vi cái gì quan trọng hơn nhiều. Cho nên trong lúc nhất thời, các học sinh chỉ đem vị này tán hoa tông sư thổi thành văn minh nhân loại cương vực bên trong tổng hợp đánh giá đệ nhất nhân, tính cả nhan trị về sau dù sao cũng phải điểm xa xa áp đảo Chu Xá, Chu Tuấn Sơn chờ xấu xí lão hữu hạng người, mà liên quan tới nàng cá nhân cố sự càng là thảo luận tràn đầy phấn khởi. Bạch Kiêu nghe một trận, điểm gật đầu nói ra, cùng như vậy đại nhân vật, đại sự kiện so sánh, ta và Thanh Nguyệt Sở tác sở vi xác thực liền cực kỳ bé nhỏ, bất quá, những chuyện kia lại lớn, lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, Trịnh Lực Minh vừa nói, đem đệ tam phần tài liệu ném cho Bạch Kiêu, đây là Thánh Nguyên học thuật đoàn vừa mới xác định được giao lưu phương án sách, trực tiếp lật đến thứ 7 trang đi. Bạch Kiêu theo lời lật ra tư liệu, chỉ thấy thứ 7 trang bên trên rõ ràng viết, Thánh lịch 2019 năm tháng 11, Hồng Sơn học viện giao lưu viếng thăm. Đương nhiên, cái này học thuật viếng thăm là Doanh Nhược Anh an bài xuống. Lấy thánh nguyên người lập trường mà nói, trận này vực dương học thuật giao lưu hoạt động, từ ngày đầu tiên bắt đầu liền có thể trực tiếp chém ngang lưng kết thúc. Dù sao trường sinh chủng kế ghép bản thân cũng không cần phiền toái gì trình tự làm việc, thậm chí không cần bất luận cái gì nghi thức. Chân chính phụ trách di chuyển cũng không phải Hứa Bách Liêm hoặc là học thuật đoàn bên trong đại nhân vật gì, mà là một chút bề ngoài xấu xí, toàn thân trên dưới tìm không thấy một tơ một hào ma năng ba động, người bình thường, từ bọn hắn chui vào Tây Đại Lục, tại từng cái mấu chốt tiết điểm làm tốt tiếp dẫn hư giới sợi rễ chuẩn bị như vậy đủ rồi. Tổ kiến cái này giao lưu đoàn đội, một mặt là Thánh Nguyên Đế quốc vì trường hợp công khai tỏ thái độ, minh xác lập trường của mình, việc này là Tần quốc muốn cầu cạnh Thánh Nguyên, mà không phải là trái lại, như vậy thì có thể chiếm cứ chủ động. Là sau này rất nhiều thao tác tranh thủ tiện lợi, miễn cho cùng lúc trước một dạng, Tần quốc bỗng nhiên khu trục trường sinh thụ, Thánh Nguyên Đế quốc căn bản nhất điểm biện pháp cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trường sinh thụ sợi rễ trở về hư giới, đến đỡ nhiều năm sợi rễ cành lá bị càn quét trống không. Một phương diện khác đương nhiên cũng là Thánh Nguyên Đế quốc cao tầng mượn cơ hội tổ chức một lần tập thể phúc lợi, dù sao dựa theo kế hoạch, Hứa Bách Liêm dẫn đội tiến về Tây Đại Lục đi tặng cho trường sinh chủng, trong lúc đó không thiếu được chịu lấy Tần quốc người các loại nịnh bợ. Nếu là thao tác thỏa đáng, còn có thể mượn cơ hội này đòi hỏi nhiều chỗ tốt hơn. Truyền ngôn Tần quốc mặc dù văn minh tiêu chuẩn hơi thua kém Thánh Nguyên, nhưng Tần nữ yêu nhiêu đa tình, thanh danh lại là tại Thánh Nguyên rộng là truyền bá. Ở đây trên cơ sở, cố ý tây hành đều có thể nô nức tấp nập báo danh. Dù sao dẫn đầu xung phong người là Hứa Bách Liêm, có vấn đề cũng là hắn một người khiêng. Kết quả ai cũng không ngờ tới đường đường Thánh Nguyên tông sư, vừa đối mặt liền gánh không được tuyết lở, liên đới toàn bộ thiên khải cự hạm hệ thống phòng ngự cũng theo đó tan rã. Sau đó, Thánh Nguyên toàn bộ học thuật đoàn các lộ hào phú quý tộc, học thuật đại sư, thì không khỏi không theo cự hạm bên trên các thủy binh một đạo, xếp hàng tiếp nhận lên Doanh Nhược Anh kiểm duyệt, cái này có thể xưng quốc gia sỉ nhục, nếu không có Tần quốc bản thân cũng không có ý định đem việc này quá độ lộ ra, không thể nói trước hai nước cũng chỉ có thể thực sự chỉ có thể đánh nhau một trận, mà sự tình phát triển đến trình độ như vậy, Thánh Nguyên cái này phúc lợi học thuật đoàn tự nhiên cũng không hứng thú tiếp tục lưu lại Tần quốc mất mặt xấu hổ. Đáng tiếc Doanh Nhược Anh lại không dự định buông tay, đắc tội trưởng công chúa còn muốn đi, môn cũng không có a. Diễu Võ Dương Oai tựa như từ trên biển để đó thánh quan liền chạy đến Tây Đại Lục khiêu khích, bị đánh quỳ xuống lại muốn bỏ đi hay sao, làm cái gì đều không phát sinh, các ngươi coi là Đại Tần đế quốc là địa phương nào, coi là trưởng công chúa là cái gì người, mà chịu qua trận kia mở ra mặt khác trên biển duyệt binh sau, đại bộ phận học thuật đoàn đoàn viên, thật đúng là không dám ngỗ nghịch vị này tán hoa đại tông sư ý chí. Dù sao Thánh Nguyên tông sư Hứa Bách Liêm máu mũi là thật sự rõ ràng vẩy ra đến rồi rất nhiều trên người, mà ở trưởng công chúa dâm uy áp bách dưới, Thánh Nguyên học thuật đoàn chỉ có thể theo nàng đặt chân lên bờ, sau đó một đường tại Tần quốc cảnh nội khai triển học thuật giao lưu. Cái gọi là học thuật giao lưu cũng là danh phù kỳ thực, đến mỗi một chỗ danh nhược anh đều sẽ triệu tập địa phương ma đạo học giả cùng Thánh Nguyên người hữu hảo giao lưu, cụ thể mà nói chính là người Tần đặt câu hỏi, Thánh Nguyên người trả lời, đáp không được liền không có cơm ăn. Không thể không nói, Thánh Nguyên ma đạo có lý luận phương diện xác thực vượt qua Tần quốc một bậc, mà lần này tham dự học thuật đoàn thành viên, mặc dù đại bộ phận là chạy hưởng thụ phúc lợi mà đến, nhưng hoàn toàn chính xác xuất thân, địa vị đều không phải bình thường, học thức trình độ tuyệt không phải Tần quốc địa phương học viện phổ thông ma đạo sĩ có thể so sánh. Hơn nữa rất nhiều đều còn nắm giữ lấy cho dù tại Thánh Nguyên cũng thuộc về độ cao cơ mật ma đạo tri thức, cho nên đang học thuật trao đổi quá trình bên trong, rất nhiều Tần quốc người đều được ích lợi không nhỏ. Đối với Thánh Nguyên người khẳng khái bắt học càng là cảm thấy kinh ngạc, vô cùng cảm kích. Đối mặt Tần quốc người tha thiết lòng biết ơn, Thánh Nguyên người chỉ có thể mặt nhăn nhó lỗ biểu thị, chúng ta 3.000 năm trước đều là người một nhà, 2.500 năm trước cùng một chỗ chống lại ma tộc xâm lược, bây giờ không quá vận chỗ hai địa phương, làm gì khách khí. Tóm lại, trưởng công chúa dẫn đội, một đường từ Đông Ly thành hướng đế quốc Tiêm Gan chỗ xuất phát, mong muốn đem tại một tháng sau đến nơi Hồng Sơn thành, đến lúc đó cũng đúng lúc là Hồng Sơn học viện khảo nghiệm cuối năm kỳ. Tại đồng dạng ngoại nhân xem ra, trưởng công chúa sắp xếp hành trình hợp tình hợp lý, Thánh Nguyên người phối hợp tư thái cũng lộ ra thân thiết có thế tán, từ Đông Ly thành xuất phát, đường tắt Bạch Dạ thành chờ vài tòa thành phố lớn sau lại đến nơi Hồng Sơn thành, cũng thuộc về tất yếu tiến hành, dù sao Đại Tần đế quốc hai đại hạch tâm, chính là Bạch Dạ thành cùng Hồng Sơn thành, mà Hồng Sơn trong học viện còn có trước mắt Đại Tần ma đạo đệ nhất nhân, nếu Thánh Nguyên người trên mặt nổi lý, do là đến Tần quốc làm học thuật giao lưu, liền không có đạo lý bỏ lỡ Hồng Sơn. Nhưng chỉ có biết rõ nội tình người, mới có thể ý thức được trưởng công chúa chuyến này thế nhưng là khí thế hung hăng. Nàng trước đó tại Nam Cương chiến trường bị ràng buộc ở thời gian mấy tháng, một đường huyết chiến lại không thể xoay chuyển chiến cục, lấy tính cách của nàng, trong lòng chất chứa lửa giận đủ để đốt sạch Bạch Dạ thành, lần này có thể giải phóng, tất nhiên là muốn đem tích lũy thật lâu hỏa khí phát tiết ra được, mà từ học thuật giao lưu đoàn quỷ tích tiến lên đến xem như trạm cuối cùng Hồng Sơn thành là đứng mũi chịu sào. Trịnh Lực Minh là Bạch Kiêu giải thích qua trận này học thuật giao lưu viếng thăm chân tướng, liền phát ra dầu mỡ cười lạnh, trưởng công chúa hiện tại thế nhưng là vô sự một thân nhẹ, khó được từ Nam Cương chiến trường giải phóng ra ngoài, lập tức liền nhận đúng ngươi. Bạch Kiêu lại không chờ Trịnh Lực Minh trào phúng xong, liền bỗng nhiên ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, trưởng công chúa hiện tại vô sự một thân nhẹ, Nam Cương chiến trường thế cục hòa hoãn lại rồi, như vậy, Lam Lan đâu? Lời còn chưa dứt, Bạch Kiêu liền nghe được một thiếu nữ tiếng cười khẽ. Cũng cho ngươi còn có lương tâm nhớ tới ta tới. Sau một khắc, nương theo thiếu nữ cái kia hồn nhiên ngây thơ tiếng cười, một trận kinh người phong áp đập vào mặt, phản phất là tuyết sơn chỗ sâu hung ác nhất ác thú đột kích. Bạch Kiêu trong khoảnh khắc đã nghe đến rồi một cổ huyết tinh cùng thối rửa hương vị,